Chương 473, biển khơi phẫn nộ, cuồng bạo bao táp. Có thể là không có có lúc khác xuất hiện, không có nghĩa là sẽ không xuất hiện. Trên biển cả đi người nếu như xui xẻo lời nói hoàn toàn có thể gặp được đến đem hết thể đều chìm ngập bao táp, tựa như năm đó Hoan Tỷ Hệ Sở cùng Kim Sư Chết cái kia một hồi đại chiến xuất hiện bao táp, thậm chí ngay cả Kim Sư Chết hải tặc hạm đội đều có thể phá hủy. Có thể tưởng tượng được vĩ đại tuyến đường an toàn khí trời cùng biển khơi biến hóa đáng sợ đến bực nào. Ở tân thế giới tình huống như vậy hầu hết thời gian đều sẽ xuất hiện, cho nên rất cần Cao Minh Nạ Mỉ trước giờ phát hiện trước thời gian một bước làm ra lần tránh. Mà ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước mặc dù không có tân thế giới vậy thường xuyên xuất hiện như vậy khí hậu ác liệt, nhưng là không có nghĩa là không có, chỉ là đối lập nhau tân thế giới mà nói giảm rất nhiều mà thôi. Cho nên mới có vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước khí hậu biến hóa, biển rộng biến động không có tân thế giới ác liệt nghe đồn, chỉnh thể mà nói xác thực là như thế. Nhưng là nếu như cho rằng vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước nhất định sẽ không xuất hiện tân thế giới như vậy khí hậu ác liệt như vậy có người có ý nghĩ như vậy cơ bản đều sẽ chết rất thảm. Vĩ đại tuyến đường an toàn nhất không thể có liền là đúng bất luận cái gì sự tình đều ôm tuyệt đối hai chữ, không thể tuyệt đối tin tưởng cũng không có thể tuyệt đối không tin. Bởi vì ở vĩ đại hàng đạo đặc đường là tân thế giới hết thảy đều không thể dùng lẽ thường để hình dung, hết thảy đều có thể sẽ phát sinh cho nên ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước rất ít xuất hiện giống như tân thế giới bên trong cắn nuốt hết Kim Sư Chết hải tặc hạm đội đáng sợ trên biển tai nạn, nhưng là không có nghĩa là không có, mỗi một lần xuất hiện như vậy báo táp đều sẽ để không ít hải tặc, hải quân hoặc là một ít thương thuyền các loại đội thuyền táng thân Long Cung. Mà thật không tốt vận. Ở vĩ đại tuyến đường an toàn nửa đoạn trước tương đối ít thấy, hai nạn trình độ đạt tới cái này một loại đáng sợ tầng thứ bao táp cư nhiên bao phủ ở Lâm Giật bọn họ nhà cái này một mảnh hải vực. Nếu như Nạ Mỉ ở nơi này bên trong lời nói tuyệt đối có thể trước tiên phát hiện, nhưng là bởi vì Nạ Mỉ thụ thương đang nghỉ ngơi cộng thêm hẳn có khí phách chấn choáng ngoại trừ Lâm Giật xù nã bên ngoài mọi người, hơn nữa ba hẳn có trên thuyền Nạ Mỉ cũng bị Lâm Giật bá vương sắc hạ kỳ chấn choáng. Những người còn lại đều lực chú ý đều tập trung ở Lâm Giật ba người bá vương sắc hạ kỳ đối kháng ở giữa. Cộng thêm bọn họ lại không phải cực kỳ chuyên nghiệp Nam Mỹ, cho nên cũng đưa tới trận này hai nạn phong ba đã nổi lên tốt đem bọn họ bao vây lại, Lâm Giật mấy người cũng không có chú ý tới. Tỷ tỷ không tốt đống nhiên ba hẳn có hai cái muội muội đồng thời hét lớn. Đối với chung quanh biến hóa vô cùng nhạy cảm Lâm Giật, Tuna. Và hẳn có coi như là tập trung tinh thần thả ra bá vương sắc hạ kỳ đem toàn bộ tinh lực tập trung ở trên người đối phương cũng nhận thấy được không được, dồn dập không hề thả ra khí phách, nhưng là tam đôi con mắt còn là trừng mắt đối phương. Chúng ta không có trực tiếp xung đột lợi ích, càng thêm không có thâm cừu đại hận, lẫn nhau trong lúc đó bất quá là bèo thủy tương phản, tối đa chỉ có thể coi là người đánh cướp chúng ta mà thôi, không cần phải tại dạng này tình huống bên dưới liều mạng đi. Kim Sư Chết hải tặc hạm đội là thế nào hủy diệt ngươi hẳn rất tin tưởng, lấy thực lực của bọn họ nếu như không phải liều lĩnh đối kháng rô rơ hải tặc đoàn lời nói cũng sẽ không chết ở báo táp bên trong, lấy thực lực của bọn họ nếu như toàn lực tự bảo vệ mình không để ý tới rô rơ hải tặc đoàn nhân lời nói coi như là báo táp cường đại tới đâu, cũng không khả năng để bọn họ hủy diệt mất. Ta nghĩ ngươi sẽ không có hứng thú trở thành người thứ hai Kim Sư Tử hải tặc cờ hạm đội đi. Lâm Giật chủ động mở miệng nói, hôm nay thiếp thân tâm tình rất tốt, cũng là của các ngươi vận khí tốt. Hàn Cốc gật đầu, nàng đi ra khắp nơi đánh cướp thương thuyền gì gì đó cũng không phải Amazon lý lì thiếu khuyết tài bảo hoặc là vật chất, chỉ bất quá là một loại hứng thú, tương đương với đi ra ngoài đi tản bộ một chút, giải sầu một chút mà thôi. Hiện tại nếu xuất hiện cự đại bao táp, nếu như lúc này tranh cãi nữa đấu lời nói thực sự rất dễ dàng táng thân biển rộng. Âm âm chứng kiến Lâm Giật cùng Hàn Cốc đạt thành chung nhận thức chi hậu Hán Cúc hai cái muội muội cũng là thả lỏng một hơi, bọn họ ngược lại không phải sợ chính mình tỷ tỷ thất bại, chỉ là lo lắng tại dạng này tình huống bên dưới còn tiến hành chiến đấu rất dễ dàng sẽ để cho cả con thuyền bao phủ Long Cung, đến lúc đó ngoại trừ ba Hàn Cốc ở ngoài, cả con thuyền, băng hải tặc cụ dạ bên trong không ai có thể còn sống sót, bao quát hai người bọn họ tỷ muội. Hơn nữa giống như Lâm Giật nói giống nhau. Lẫn nhau trong lúc đó bèo thủy tương phản không có thâm cừu đại hận, nếu phát sinh như vậy sự tình đương nhiên cũng không có cần phải tái chiến tiếp, Hàn Cốc tuy là cao ngạo, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, nhưng là không có nghĩa là nàng đầu có chuyện. Dù sao cao ngạo cùng không có trí tuệ khả không phải đồng đan ở dê, cái này là hoàn toàn hai một chuyện. Đang ở mấy người thả lỏng một hơi thời điểm một tiếng to lớn tiếng sấm vang lên, lúc đầu bình tĩnh biển rộng đống nhiên sóng tao cuộn trào mãnh liệt đứng lên, cuồng phong bạo vũ nói đến là đến ít nhất vượt lên trước lẹ vào 20 phong cầu tịch quyển cái này hải vực. Hải Long quyển, còn có ủ dù mà kỳ hạn có nhị mội ba sơn đờ sơn nì ạ kinh hô. Hư thiếp thân không so đo với chúng mày, nhưng là nếu như chết tại đây bên trong lời nói giống như thiếp thân không quan hệ. Hàn Cốc nói rằng, hiển nhiên nàng là ở cảnh cáo Lâm Giật đám người đến lúc đó đừng không có bản lĩnh vượt qua trận này trên biển tai nạn đến lúc đó nhân cơ hội công kích bọn họ muốn liên lụy bọn họ, nếu như là như vậy lời nói nàng đoa Hàn Cốc cũng sẽ không khách khí. Lâm Giật không để ý cười cười, cũng không trả lời Hàn Cốc. Luôn luôn bị bất luận kẻ nào đều truy tinh phủng nguyệt vậy đang bưng Hàn Cốc chứng kiến Lâm Giật cư nhiên không nhìn chính mình nội tâm cũng có chút phẫn nộ cùng khó chịu, nhưng là đã cùng Lâm Giật có điểm nhìn với cặp mắt khác xưa. Người đàn ông này tuy là ghê tởm lại dám không nhìn thiếp thân, dùng thái độ như vậy đối đãi thiếp thân, nhưng là không thể phủ nhận người đàn ông này coi như không tệ ít nhất không có nàng gặp phải những nam nhân kia vậy ác liệt, ác tâm, bất quá đối với trước mắt Hàn Cốc mà nói. Đối với Lâm Giật ấn tượng cũng không hơn. Xông ra ba sân đỡ sân nhì ạ hét lớn, những người khác cũng lần lượt tỉnh lại, vừa tỉnh lại liền thấy mặt nhật một dạng hải long quyển, cuồng phong bạo vũ, đại sóng thần, lôi minh thiểm điện đẳng đẳng tình cảnh không ít người đều bị chấn trụ. Âm âm một đạo to lớn lôi điện từ trên trời giáng xuống chỉ lát nữa là phải rơi khoác lên Hàn Cốc cùng Lâm Giật trên thuyền. Dù sao hai chiếc thuyền vừa rồi bởi vì chặn lại nguyên nhân hầu như là dựa vào cùng một chỗ. Bán chúng bất luận cái gì một con thuyền đều sẽ liên lụy đệ nhị chiến thuyền. Không chấn động Lâm Giật thi triển nguyệt bộ nhảy đến giữa không trung đấm ra một quyền, trong nháy mắt liền rơi xuống lôi điện bị Lâm Giật một quyền đánh bể. Dâu trắng năng lực băng hải tặc cụ dạ không ít người kinh hô, coi như bọn họ rất ít ly khai Amazon lý lỉ cũng rất tin tưởng thế giới tối cường nam nhân năng lực. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.